Hạ của anh, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như cậu ấy có vẻ không vui, rút tay ra dẫn người đó vào trong nhà. Trong cuộc đời mình, đã rất nhiều lần tôi rơi vào cảnh khó khăn. Nói ra thì cũng hơi ngại. Một người đàn ông như tôi mà lại đi vẽ truyện tranh thiếu nữ. Cả ngày trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đến chuyện làn váy của thiếu nữ bay theo hướng nào. Dẫu vậy có liên quan gì đến tôi kia chứ? Ví dụ, bị nhốt trong trường một mình. Lần này cậu ấy viết, tối qua mất ngủ, tìm rất lâu mới phát hiện lọ melatonin trong nhà đã hết sạch rồi. Không ngủ được thế nên thức đến tận sáng. Lúc ngồi trong vườn ngắm sao bị muỗi đốt sưng vù. Đây là lần đầu tiên bị muỗi đốt sưng lên trong mùa hè này. Tiếng sấm ầm ầm, mắt thấy trời lại sắp đổ mưa to. Khi tôi và chó đang đùa với nhau, cuối cùng cậu ấy cũng nhìn sang tôi. Sau đó vội vàng đứng dậy, bối rối nói câu cảm ơn. Tôi xoa đầu chú chó to, cười nói với cậu ấy. Ví dụ, bị nhốt trong thang máy một mình. Tôi vào nhà lấy đồ ăn vặt ra cho nó. Vừa chọc chó qua hàng rào, vừa không nhịn được liếc vào nhà người ta. Tôi đắn đo suy nghĩ. Cậu hàng xóm này của tôi sẽ giữ tôi lại chứ? Tôi mở hòm thư, lấy báo và thư. Ví dụ, một mình ngồi quá trạm tàu hỏa. Ví dụ, một mình ngồi quá trạm tàu hỏa. Hay là nên nghĩ cách ám thị cậu ấy. Nói với cậu ấy sự thực là tôi chỉ thích con gái. Thực ra tôi không phải dạng người thích lo chuyện bao đồng. Nhưng nhìn những bông hoa nhỏ bé đáng thương kia, tôi lại cảm thấy hơi đau lòng. Cho tới khi tôi quay về nhà rồi vẫn không hiểu rốt cuộc đầu óc cậu hàng xóm nhà mình nghĩ gì. Cuối cùng tôi chỉ đành đưa ra kết luận mấy lá thư kia không phải cậu ấy viết. Tôi vừa mới phát hiện ra cậu ấy yêu thầm mình không lâu. Bây giờ cô nam quả nam còn ở chung một phòng. Đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung không dừng được. Chẳng qua đặt trước cảnh khó khăn lần này, những chuyện đã xảy ra trước đây thực sự chẳng đáng nhắc tới. Tôi có nên ra mặt để kịp thời ngăn chặn hành vi của cậu ấy không? Do rượu không ngon sao? Tôi lấy hai lá thư lúc trước ra, xếp ba tờ giấy thẳng hàng trên chiếc bàn trước mặt. Tin mới lạ đấy. Tôi xoa đầu chú chó to, cười nói với cậu ấy. Tôi cất thư đi, lên tầng bắt đầu công việc. Câu này khiến tâm trạng của người đọc thật sự phức tạp. Tôi vừa uống rượu, vừa đọc ba lá thư. Hình ảnh suối chảy róc rách giữa núi ngày hè biến thành hình ảnh cậu hàng xóm nhà tôi ngồi trước cửa sổ viết thư. Không thể nào, cậu ấy ghét tôi lắm mà. Chương 1, Nam, cuộc sống nước sông không phạm nước giếng tiếp tục trôi qua thêm mấy ngày. Mỗi sáng tôi ra ngoài lấy báo đều nhận được một bức thư tình như mọi khi. Đương nhiên tôi biết cậu ấy sẽ không làm gì tôi. Cho dù cậu ấy có muốn làm gì với cơ thể nhỏ gầy ấy, tôi mà phản kháng thì cậu ấy chỉ còn nước bị tôi tiện tay quăng ra ngoài cửa sổ mà thôi. Cậu ấy không xấu, thậm chí có thể nói là rất đẹp trai. Qua hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được bộ phim nào ưng ý. Tại sao tôi phải tốn tâm tư để ý đến một người chẳng liên quan gì đến mình? Trường Hạ của tôi, đẹp trai theo kiểu trắng trẻo sạch sẽ. Mặc dù ấn tượng của tôi về cậu ấy không thể coi là tốt, nhưng không thể không thừa nhận, dáng vẻ cậu rất sinh động, giống như một chú nai con nhanh nhẹn. Mưa liên miên không ngớt từ sáng đến tối. Trùng hợp vậy sao? Ví dụ, một mình ngồi quá trạm tàu hỏa. Một người như vậy. Ngày hạ của anh, tôi mở mắt, trong mắt chỉ có trang thư kia. Câu này khiến tâm trạng của người đọc thật sự phức tạp. Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu với mùi thơm thoang thoảng trên trang giấy. Chưa biết chừng hôm kia, hôm qua, hôm nay cậu ấy thích tôi. Đến ngày mai không thích nữa thì sao? Mà thích mình sao? Cả trang giấy toàn là những chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đọc say sưa. Làm theo cách đầu tiên có lẽ sẽ khiến cậu ấy tổn thương. Tôi không phải kiểu người cổ hủ. Trong số những người tôi từng quen biết cũng có người đồng tính. Hồi học đại học trong lớp tôi cũng có hai cô gái là một đôi. Người ta sống rất hạnh phúc. Bây giờ đã bên nhau được 10 năm rồi. Bọn họ làm gì thì có liên quan gì đến tôi đâu. Nói thật,